Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 158, cùng em đi ngắm mặt trời mọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phương Tuệ rời đi, thì bác sĩ cũng vừa đến phòng thông báo quyết định phẫu thuật cho Từ Lạc. Thật trùng hợp ngày phẫu thuật trùng với sinh nhật của Diệp Thành. Diệp Thành lén Từ Lạc anh một mình cầu nguyện trước. Sinh nhật năm nay, anh không cần gì, không muốn gì cả, lời chúc của bất kỳ ai cũng có thể lược bớt, anh muốn tất cả vận khí và phúc khí trong ngày sinh thần của mình, đều chuyển tới trên người Từ Lạc để cô thuận lợi vượt qua ca phẫu thuật. Từ Lạc nghe dặn dò của bác sĩ chỉ gật gật đầu. Hiện tại, mắt cô đã không còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn lại một mảnh màu sắc mờ rối loạn. Thế giới của cô lúc này, chỉ còn lại đôi tay ấm áp của Diệp Thành và âm thanh từ tính của anh. Loại cảm nhận cả thế giới chỉ có mình Diệp Thành, khiến cô trong lúc nhất thời sinh ra lệ thuộc vào anh. Mỗi lần rảnh rỗi, trong đầu cô lại nảy ra vấn đề. Cô nghi hoặc, liệu Diệp Thành còn có thể để cho cô tin tưởng sao? Diệp Thành nào biết suy nghĩ, trong lòng Từ Lạc mỗi ngày đều liều mạng đối tốt với người ta. Từ Lạc nếu muốn cái gì, thích ăn cái gì, chỉ cần cô nói, anh đều cưng chiều đáp ứng thỏa đáng vô điều kiện. Từ Lạc chỉ biết Diệp Thành mấy hôm nay đều ngủ cùng cô ở phòng bệnh, nhưng cô lại không biết Diệp Thành sợ ngủ ở trên giường khác, anh sợ mình ngủ say sẽ không cách nào cảm nhận được nhất cử nhất động của Từ Lạc, sợ cô bị ngã. Vậy nên anh lén đặt sofa nhỏ bên cạnh giường cô, mỗi đêm đều gập chân vào ngủ, oan ức cho vóc người cao lớn của anh. Diệp Thành vừa đút thuốc cho Từ Lạc xong, điện thoại của Từ Lạc liền vang lên. Diệp Thành bắt mắt giúp đưa tới bên tai Từ Lạc. Là Lộ Hà gọi đến. Lạc Lạc à, thân thể cậu tốt lên chưa? Từ Lạc cười nói, đỡ nhiều rồi, còn cậu gần đây vẫn ổn đó chứ? Vẫn vậy à, có xảy ra ít chuyện rắc rối một chút cơ mà giải quyết xong rồi. Dừng một chút, Lộ Hà mới nói tiếp, Lạc Lạc à, tớ nhờ cậu giúp một chuyện được không? Cậu nói đi, giúp được mình sẽ giúp. Lộ Hà bên kia nhanh miệng đáp, Lạc Lạc trước kia cậu không phải nói với tớ, nhân viên ở quán cậu không đủ sao? Tớ đề cử cho cậu một người được không? Từ Lạc nghe âm thanh vui vẻ hớn hở bên kia của bạn mình, tâm tình cũng vui lây. Cậu cứ nói, là Hồ Thiên Nam ấy, cậu cảm thấy thế nào? Trong đầu Từ Lạc hiện ra bóng dáng Hồ Thiên Nam, Hồ Thiên Hương thì tì, sao cậu lại đề cử anh ta, cậu chẳng phải ghét anh ta nhất sao? Anh ta không phải trong nhà cũng có tiền sao? Ai, Lộ Hà bỗng thở dài. Đừng nói nữa, hôm nay xảy ra một chút chuyện tớ mới biết hóa ra. Cha của anh ta đã đuổi anh ta khỏi nhà rồi, ông ta rất ác còn trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ cha con. Anh ta bây giờ một thân một mình, không có tiền, cũng không có công việc, nhưng cậu xem, anh ta tuy bán nam bán nữ, nhưng cũng khỏe lắm, có được không? Cũng được, Từ Lạc cười nói, dù sao trong quán cũng cần có nhân viên nam, ấn tượng của tớ về anh ta cũng không tệ lắm. Cậu liên lạc với anh ta, lúc nào qua đây gặp tớ, chúng ta bàn bạc nhé. Lộ Hà sảng khoái đáp lại. Được, được, bây giờ tớ liền gọi điện thoại thử cho anh ta, cậu chờ tin tốt của tớ nha. Đợi đến lúc Từ Lạc cúp điện thoại, Diệp Thành mới giúp cô đặt di động lại trên bàn, rồi nhấc bát cháo bên cạnh lên, vừa thổi vừa đút cháo cho cô, nhắc nhở. Em ăn cháo này, hơi nóng, cẩn thận chút. Từ Lạc ăn cháo, trong dạ dày ấm áp vô biên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành đút non bát cháo, mới đặt bát cháo xuống, trầm mặc một hồi, giống như cổ vũ cho cô, vừa như động viên chính mình. Lạc Lạc à, phẫu thuật lần này nhất định sẽ thành công, thấy Trịnh là chuyên gia phương diện này, nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu, nên em cứ yên tâm nhé. Từ Lạc trầm mặc hồi lâu mới nói, em, muốn ôm Lạc Thiên, ừ, được, chờ anh một chút. Diệp Thành ôm con trai đặt vào trong ngực Từ Lạc ngay sau đó. Nhóc con Diệp Lạc Thiên cực kỳ dính mẹ, vừa ngửi được hơi thở của Từ Lạc liền ngoan ngoãn, tay nhỏ quơ quơ mặt mẹ nhóc, miệng u hoa vài thanh âm không hiểu của trẻ con. Từ Lạc hôn lên mặt con trai mình một cái. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Diệp Thành, Diệp Thành, em muốn đi leo núi. Leo núi, Diệp Thành sửng sốt, định đi bây giờ sao? Bây giờ chắc tối rồi, em nghĩ mấy tiếng nữa đi, cần rạng sáng ấy. Từ Lạc đáp, Diệp Thành ôm con đặt trở lại giường sơ sinh, rồi hỏi cô. Lạc Lạc nói anh biết tại sao đột nhiên lại muốn rạng sáng đi leo núi. Từ Lạc bỗng siết chặt góc chăn dưới hai bàn tay, em muốn cảm nhận lúc mặt trời mọc. Diệp Thành bỗng trầm mặc. Từ Lạc cười cười, nụ cười có chút tiếc nuối. Nhân lúc em vẫn còn chưa mù hẳn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng và màu sắc xung quanh, em muốn cảm nhận thêm một chút nữa. Cô giống như chẳng để tâm gì, vẫn cười mà nói tiếp. Phẫu thuật cũng có thể xảy ra sơ sót mà, lỡ đâu có chuyện không may. Không có lỡ, Diệp Thành lấy tay che miệng Từ Lạc, phẫu thuật nhất định sẽ thành công, em nhất định sẽ khôi phục rất tốt, không có lỡ đâu, anh không cho em nói những lời tiêu cực như thế. Từ Lạc định phản bác lại Diệp Thành, nhưng là lời vừa đến cổ họng liền nuốt ngược trở lại. Đã đến giờ ngủ bình thường của Từ Lạc, Diệp Thành yên lặng nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, em kín góc chăn cho cô, rồi lại kiểm tra cả cửa sổ đã đóng chưa, cuối cùng kiểm tra cả nhiệt độ máy điều hòa, mới an tâm. Đang lúc Từ Lạc có chút thất vọng, vì nghĩ có lẽ Diệp Thành không đồng ý với cô thì anh lúc này lại ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Ngốc ạ, bây giờ ngủ ngoan đi, mấy tiếng nữa, anh gọi em muốn leo núi, anh sẽ leo núi cùng em muốn ngắm mặt trời mọc thì anh cũng sẽ cùng em ngắm mặt trời mọc cách chương.